Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, sau màn sai sử. A, mọi người hầu đã khàn giọng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lộc Vũ, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sâu đậm kính nể. Lộc Vũ dùng chính mình thực lực, chinh phục toàn trường, này sinh, mọi người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lộc Vũ cái kia vũ dũng tư thế oai hùng, lấy một địch sáu, một kiếm chém giết sáu vị trưởng lão. Đối mặt khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành tịch hạng nam đánh lén, Lộc Vũ hết thảy một kiếm mà phá đi. Đời này kiếp này, khó hơn nữa nhìn thấy cái này chờ kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Cái này nghìn năm qua vẫn là Xích Vũ kiếm phái đối với Huyền Nguyệt Tông rất nhiều chèn ép, từng bước ép sát. Lúc này đây vốn là Xích Vũ kiếm phái hiếp bức Huyền Nguyệt Tông, ai nghĩ đến nhất sau sẽ biến thành một kết quả như vậy. Tự Lộc Vũ tự tụ linh hồ vạch nước ra một khắc kia trở đi, trong sân thế cục liền xảy ra hoàn toàn biến hóa. Mọi người nghĩ kỹ lại, phía trước Lộc Vũ những thứ kia nhìn như cuồng vọng ngôn ngữ ở đâu có nửa phần cuồng vọng. Lộc Vũ chính là ở không gì sánh được nghiêm túc nói một sự thật, đồng thời sớm đối với Xích Vũ kiếm phái phát ra cảnh cáo, là Xích Vũ kiếm phái không biết lượng sức, không ngừng khiêu khích Lộc Vũ, lúc này mới có hôm nay họa. Mà theo trận tranh đấu này kết thúc, hai phe cách cục đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thất đại trưởng lão bị giết, trưởng môn trọng thương, Xích Vũ kiếm phái tức thì liền còn có rất nhiều đệ tử tinh anh, nhưng cũng không có bất kỳ làm. Xích Vũ kiếm phái đã nhận bạc Tây Sơn thái độ, trái lại Huyền Nguyệt Tông bên này, Lộc Vũ cuột khởi mạnh mẽ, đã làm cho Huyền Nguyệt Tông thực lực đại đại đề thăng, nghiễm nhiên có trở thành Thanh Vân Châu đệ nhất tông môn tư thế. Tuy là so sánh với năm đó Huyền Nguyệt Tông huy hoàng, bây giờ Thanh Vân Châu đệ nhất căn bản không coi là cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là Huyền Nguyệt Tông không ngừng suy nhược sau lần đầu tiên chấn hưng. Cái này đối với Huyền Nguyệt Tông mà nói, vốn có không phải bình thường ý nghĩa. Đại sư huynh muôn năm, đại sư huynh muôn năm, Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử ở phản ứng kịp chi về sau, trong đám người tức thì bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bàng Tinh Hoa trưởng môn càng là lệ nóng doanh trồng, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Lộc Vũ cái này thiên tài là ở trong tay hắn ra. Hắn cảm giác mình không có thẹn với liệt tổ liệt tông. Chúng ta đi, tịch hạng nam đứng lên thời gian, không có hai lời, liền muốn xuất lĩnh Xích Vũ kiếm phái chúng đệ tử rời đi. Hắn không nhận mệnh cũng không được, lấy sau bọn họ Xích Vũ kiếm phái gặp phải Huyền Nguyệt Tông, đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Lộc Vũ lại không dự định cứ như thế mà buông tha tịch hạng nam. Tung người quá khứ, một kiếm để ở tại tịch hạng nam trước ngực. Tịch hạng nam biến sắc, nói ra, ngươi, muốn làm cái gì? Chúng ta Xích Vũ kiếm phái đã thua, lấy sau lại không tư cách cùng Huyền Nguyệt Tông bắt đầu tranh chấp. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, các ngươi Xích Vũ kiếm phái không có thành tựu, ta cũng căn bản không để trong lòng lên. Chẳng qua ngươi nếu muốn còn sống rời đi, lại được cùng ta giao cho tinh tường hai cái sự tình. Ngươi muốn hỏi gì? Tịch hạng nam đều có chút không dám xem Lộc Vũ con mắt. Hắn hoàn toàn tin tưởng, thiếu niên ở trước mắt tùy thời có thể muốn mạng của hắn. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, vấn đề thứ nhất, rốt cuộc là người nào thúc đẩy các ngươi Xích Vũ kiếm phái không sao nghìn dặm đi tới Thanh Vân Châu, cố ý chèn ép Huyền Nguyệt Tông, hạn chế Huyền Nguyệt Tông phát triển. Vấn đề này vừa nói ra, Huyền Nguyệt Tông bên này tức thì một mảnh xôn xao. Xích Vũ kiếm phái cũng không phải là bọn họ Thanh Vân Châu bản thổ tông môn, chính là ngàn năm trước bỗng nhiên đi tới Thanh Vân Châu. Cái này nghìn năm qua, Xích Vũ kiếm phái chỗ chỗ cùng bọn họ Huyền Nguyệt Tông làm khó dễ, không ngừng khiêu khích Huyền Nguyệt Tông đệ tử, đồng thời đoạt đi Huyền Nguyệt Tông tài nguyên. Tự liền có Huyền Nguyệt Tông hậu hoa viên danh xưng là Vân La dãy núi cũng bị Xích Vũ kiếm phái cường thủ hào đoạt. Ở Huyền Nguyệt Tông rất nhiều người xem ra, có lẽ đây chính là mệnh số. Ở Huyền Nguyệt Tông suy thoái trong quá trình, luôn là đụng tới các loại hào cường tới cùng mình môn phái đối kháng. Có rất ít người nghĩ đến, đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Bây giờ, làm Lộc Vũ đem sai xử hai chữ nói ra lúc, mọi người cái kia nghi vấn đã lâu tâm bỗng nhiên đã bị mở ra. A, có người sai xử Xích Vũ kiếm phái chèn ép chúng ta Huyền Nguyệt Tông. Cái này đúng là có dự mưu hành động, rốt cuộc là người nào? Mọi người thật chặt nhìn về phía Tịch Hạng Nam, chờ đợi lấy Tịch Hạng Nam trả lời. Tịch Hạng Nam cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lộc Vũ cư nhiên nhất châm kiến huyết đã hỏi tới then chốt. Trong mắt của hắn hiện lên hơi chút do dự, việc này nhưng là Xích Vũ kiếm phái bí mật trọng đại a. Nhưng mà chỉ là cái này hơi chút do dự ngay miệng, đột nhiên chính là máu me tung tóe. Tịch Hạng Nam lộ tai phải lại bị Lộc Vũ một kiếm cho trực tiếp tước mất. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta hỏi lại nhất sau nhất lần. Lộc Vũ càng như vậy hời hợt vấn đáp, càng là làm cho Tịch Hạng Nam nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Ta nói, là Hoành Vân Châu lôi kiếm thế ra ra lệnh chúng ta chèn ép Huyền Nguyệt Tông. Tịch Hạng Nam cuối cùng vẫn nói ra bí mật này. Lộc Vũ nhíu nói ra, lôi kiếm thế ra. Ta nhớ không lầm, cái này kiếm thuật thế gia ở vạn năm trước coi như là Vân Lục vực nhất phái người chính đạo thị. Tại sao cùng Huyền Nguyệt Tông kết thù? Bàng Tinh Hoa lắc đầu, nói ra, chúng ta Huyền Nguyệt Tông cùng cái này lôi kiếm thế gia cũng không có bất kỳ xung đột. Các đời cũng chưa từng có thù oán gì, cùng Huyền Nguyệt Tông không có thù hận. Lại vốn là chính đạo chính thống, lại tiêu hao đại lượng tâm lực để chèn ép Huyền Nguyệt Tông, đây chính là chuyện lạ. Lục Vũ trong mắt hiện lên vẻ hàn quang. Cái gọi là sự tình ra bình thường, tất nhiên có yêu. Chuyện này sau lưng tất nhiên cất giấu một bí mật lớn. Tịch Hạng Nam kiên trì nói ra, chúng ta Xích Vũ kiếm phái xuyên tâm kiếm pháp còn có Xích Nguyệt kiếm trận đều là chịu lôi kiếm thế ra truyền thụ. Đồng thời tổ thượng còn phải lôi kiếm thế ra rất nhiều ân huệ. Lôi kiếm thế ra ra lệnh chúng ta Xích Vũ kiếm phái vào ở Thanh Vân Châu, chuyên môn chèn ép Huyền Nguyệt Tông. Bàn giao cắt không thể làm cho Huyền Nguyệt Tông phát triển. Lộc Vũ trầm giọng hỏi, ngươi còn biết cái gì? Như dám không nói thật, ta nhất định không tha cho ngươi. Tịch Hạng Nam liền vội vàng nói, lôi kiếm thế ra đối với chúng ta Xích Vũ kiếm phái có đại ân, bọn họ mệnh lệnh chúng ta không dám không nghe. Còn cụ thể nguyên nhân, chúng ta Xích Vũ kiếm phái căn bản không dám tham dự vào. Ta biết đích thực nhiều như vậy, không dám lừa gạt Lộc công tử. Lộc Vũ nhìn thật sâu Tịch Hạng Nam liếc mắt, nhìn ra Tịch Hạng Nam xác nhận không có nói xạo. Cái này lôi kiếm thế ra dùng cái gì phải đối phó chúng ta Huyền Nguyệt Tông? Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử nghi vấn trong lòng là càng ngày càng sâu. Đại Hạ quốc nhất cùng sở hữu 37 châu, không giống bọn họ suy bại Thanh Vân Châu, Hoành Vân Châu, nhưng là Đại Hạ quốc đệ nhất châu. Lôi kiếm thế ra tuy là cũng sớm không còn nữa tổ tiên quang vinh, nhưng cũng là đại hạ quốc trung thủ khuất chỉ một cái đại thế lực. Có người nói có khiêu chiến đại hạ vương thất, giành lấy chi dã tâm. Thấy thế nào, Lôi Kiếm Thế Gia đều không có công phu cùng Huyền Nguyệt Tông một cái như vậy, sa sút tiểu môn phái. Phân cao thấp a, hơn nữa còn là âm thầm lén lén lút lút sai sử thuộc hạ Xích Vũ kiếm phái tới chuyên môn chèn ép Huyền Nguyệt Tông, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, mọi người yên tâm, cái này sự tình ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Bất kỳ cái gì muốn đánh chúng ta Huyền Nguyệt Tông chủ y người, đều chỉ có một con đường chết. Hết chương.